Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, hấp thu thiên địa mẫu khí. Dương Vũ muốn làm gì? Hắn đương nhiên là muốn đem thiên địa mẫu khí mang về. Hắn liên tục tăng lên cảnh giới, thật sự là không nên lại tiếp tục tăng lên. Mà lại nơi này thiên địa huyền khí cùng tinh thần lực lượng đều không phải là ngoại giới có thể so sánh được. Hắn lợi dụng hoàn cảnh nơi này tu luyện cũng đủ rồi. Người khác chỉ có thể ở nơi này tu luyện 7-7-49 ngày. Hắn lại có thể ở chỗ này tu luyện dòng dã một năm. Một năm này thời gian có thể cải biến rất nhiều chuyện. Coi nơi này từng tôn sinh linh đột phá cảnh giới, đồng thời bị chuyển giao sau khi ra ngoài, hắn còn tiếp tục ở lại đây. Hắn không ngừng nhớ lại trong khoảng thời gian này chiến đấu thu hoạch, bắt đầu chỉnh lý thiếu sót của mình cùng học tập người khác sở trường. Tại luân phiên trong chiến đấu, hắn thúc giục kính trung tiên nguyệt thuật học tập đến không ít cường chiêu. Có lẽ chờ đến thần giới có thể dùng được. Cái khác sinh linh rất nhiều đều được đưa về không gian của mình giới. Ngàn tên liệt kê sinh linh có một bộ phận trực tiếp đi đến thần giới. Giới hạch chi linh từng cái thỏa mãn bọn hắn. Có một bộ phận sinh linh có thể lựa chọn trễ một điểm lại tiến về thần giới. Nhưng là cái này kỳ hạn không thể vượt qua 3 năm. Trong 3 năm không rời đi nhân gian giới, giới hạch chi linh hoạt không quan tâm. 3 năm này thời gian chỉ là cho bọn hắn xử lý xong sau lưng sự tình thôi. Bởi vì một khi đi thần giới về sau, bọn hắn nghĩ trở về liền khó khăn. Giới hạch chi linh bài xích thần giới sinh linh mạnh mẽ. Càng là sinh linh mạnh mẽ càng bài xích. Nếu không phải bởi vì nơi này là nhân tộc cố thổ, nó còn không muốn thần giới nhân tộc trở về đâu. Dương Vũ tạm thời không muốn việc này. Một mực tại dốc lòng bế quan, biến mất đoạn thời gian này tới thu hoạch, cố củng cấp 11 tinh văn cảnh giới thực lực. Thời gian một năm, trong nháy mắt liền đi qua. Dương Vũ không chỉ có sớm tiêu hóa các chiến thu hoạch, còn từ cấp 11 tinh văn cảnh giới sơ kỳ tăng lên tới hậu kỳ. Đến gần vô hạn 12 cấp tinh văn cảnh giới. Đây là tại hắn không có luyện hóa thiên địa mẫu khí tình huống phía dưới. Lập tức có tiến bộ lớn như vậy, liền không chỉ có là thái thượng cửu huyền quyết nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì nơi này thiên địa huyền khí quá nồng nặc. Hơn nữa cách tinh thần gần nhất, mỗi giờ mỗi khắc có thể thu nạp đại lượng tinh thần lực lượng ra thân. Hắn thực lực không tăng lên mới là lạ chứ, mắt thấy lúc tu luyện muốn kết thúc. Dương Vũ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem những này thiên địa mẫu khí chứa vào. Đây chính là phần thưởng của hắn đâu. Cho ta thu. Dương Vũ đem càn khôn không gian mở ra. Đem cái này một đoàn thiên địa mẫu khí thu vào. Chủ nhân, ngươi không chia cho ta một điểm. Về sau ta cũng không cho ngươi tiên dịch. Tiên bàn đào cây cáo kỉnh. Ấy, tốt, a, vậy liền cùng một chỗ phân. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là quyết định hấp thu một bộ phận thiên địa mẫu khí. Bởi vì tiên căn cũng tương đối khát vọng đạt được cỗ lực lượng này. Thế là, Dương Vũ bắt đầu luyện hóa một bộ phận thiên địa mẫu khí. Đương những này thiên địa mẫu khí tiến vào thể nội thời điểm, thân thể lập tức cảm thấy thăng hoa rất nhiều, tứ chi chăm giật mình. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ trở nên vô cùng sinh động. Tiên bàn đào cây tranh thủ thời gian thôn phệ những này thiên địa mẫu khí. Tiên căn cũng không chậm, cùng một chỗ tiến hành phá phân. Này này, không muốn cướp ta lực lượng a? Tiên bàn đào cây bất mãn nói. Tiên căn nơi nào sẽ khách khí? Từ hắn đạt được kỷ linh linh thần về sau, nó thế nhưng là lớn mạnh rất nhiều. Lại được đến cái này thiên địa mẫu khí, có thể lại lần nữa tăng lên. Có một nửa thiên địa mẫu khí bị hai bọn nó cùng một chỗ phá điểm. Dương Vũ cũng được lợi, thân thể sinh cơ lật một phen. lấy hắn hiện tại thọ nguyên, có thể cùng đỉnh cấp thần cảnh sinh linh bằng được. Có vị kia thánh cảnh sinh linh có thể làm được một bước này a. Mà lại, thực lực của hắn càng là rảo bước tiến lên một bước. Đạt đến cấp 11 tinh văn cảnh giới đỉnh phong, vẻn vẹn nửa bước có thể bước vào 12 tinh văn cảnh giới. Tiên bản cây mọc cũng rất rõ ràng, so với ban đầu cao không ít, hơn nữa còn mọc ra mới thân cành, nhiều vài miếng lá cây, cũng nhiều không ít tiên dịch. Dương Vũ nghĩ thầm, nếu là đạt được nơi đó thiên địa mẫu khí, sau một khắc, Dương Vũ liền bị ném ra vạn thánh điện. Trong 3 năm, nếu như ngươi muốn đi thần giới, chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cho ngươi truyền tống. 3 năm quá thời hạn sau vô hiệu, giới hạch chi linh thanh âm vang độ vang lên, dừng một chút nó lại cường điệu. Đừng nghĩ đánh giới hạch lực lượng, nếu không đồng dạng sẽ đưa ngươi vô tình xóa bỏ. Dương Vũ cười khổ đáp, đúng đúng, không muốn không muốn. Hắn quên ở chỗ này, kia giới hạch chi linh có thể cảm ứng được hắn hết thảy ý nghĩ. Đối phương không có đem hắn xóa bỏ, đã là thủ hạ lịch tình. Lúc này, Dương Vũ phát hiện mình về tới mạt giới tầng thứ 3 đi. Hắn không có lại nghĩ nơi này chuyện phát sinh, hướng phía Khương thị địa bàn lướt tới. Bằng hắn thực lực hôm nay, bình thường thần cấp sinh linh đối với hắn cũng sẽ không có cái gì uy hiếp. Tại tầng này hoàn toàn có thể xông pha. Dương Vũ chú ý tới cái này một giới lực lượng so với nguyên lai còn muốn nồng nặc rất nhiều. Nhìn xem bất kỳ thực vật nào, đều là vui vẻ phồn vinh một mảnh. Cảm giác cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới Khương thị địa phương. Trước đây, ai cũng không thể tới gần Khương thị tộc địa, dù là Dương Vũ cũng không được. Hiện tại không đồng dạng, Dương Vũ trở thành siêu phàm giới anh hùng, mặc kệ hắn ở đâu, đều sẽ nhận tôn trọng. Huống chi hắn cùng Khương thị còn kết giao hữu nghị, là Khương thị khách quý đâu. Đường Dương Vũ xuất hiện về sau, Khương thị tộc trưởng Khương Đằng liền cảm ứng được. Hắn cướp ra chắp tay cười nói, hoan nghênh thiên hạ đệ nhất thánh trở về. Khương thị người đều đã bị kinh động, từng cái cướp ra, nhìn xem trở về Dương Vũ, sau đó hoan hô, hoan nghênh thiên hạ đệ nhất thánh trở về. Hoan nghênh thiên hạ đệ nhất thánh trở về. Khương thị còn bảo lưu lấy thuần túy nhất tính cách, đối với cường giả vô cùng cúng bái, vô cùng tôn kính. Dương Vũ không phải bọn hắn Khương thị người, bọn hắn cũng mừng thay cho hắn tự hào, bởi vì hắn là bọn hắn tộc khách quý a. Mà lại, Dương Vũ vẫn là Khương Lô sư tôn đâu, có tầng này quan hệ, bọn hắn đối Dương Vũ càng là tôn trọng. Dương Vũ cười nói, gặp qua Khương tộc dài cùng chư vị, các ngươi quá đề cao ta, ngươi không cần khiêm tốn, đây là vạn thánh điệp yết bảng công nhận sự tình, tuyệt đối không phải cất nhắc, là thực chí danh quy. Khương Đằng nói nghiêm túc, dừng một chút hắn còn nói, mời đến trong tộc đi, chúng ta cho ngươi cử hành cuồng hoan chúc mừng hội, không cần dạng này đi. Kỳ thật ta chính là đến cùng các ngươi cáo từ một tiếng. Liền trở về, gấp cái gì mà gấp, tới sao có thể để ngươi cứ như vậy trở về đâu. Lần sau gặp lại cũng không biết lúc nào. Khương Đằng không nói lời gì lôi kéo Dương Vũ tiến trong tộc đi, quả nhiên, Khương thị tất cả mọi người nhanh chóng tụ lại tại một mảnh trên đất trống. Bắt đầu tấu lên cổ nhạc, thổi lên hoan địch. Nhảy lên vũ đạo, lấy phương thức như vậy đến hoan nghênh Dương Vũ trở về. Thật nhiều linh tuyền, linh quả đều được bày tại trên mặt bàn, mà Dương Vũ ngồi tại Khương Đằng một bên, thả càng là thánh cấp trở lên chi vật, thậm chí ngay cả thần cấp chi vật cũng có, đều là cung cấp hắn hưởng dụng. Đây tuyệt đối là tối cao quy cách chiêu đãi phương thức. Dương Vũ cảm nhận được Khương thị nhiệt tình, cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến hành cuồng hoan. Kết quả, có không ít Khương thị nữ tử không ngừng hướng hắn mời rượu. không ngừng chịu qua đến, làm hắn được không thích ứng. Những cô gái này vô cùng hào phóng, kia nhiệt tình yêu thương hoàn toàn không che giấu được. Cái khác Khương thị nam nhân cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Không chỉ có không có can thiệp, còn cổ động ai cầm xuống Dương Vũ, người đó liền có thể đạt được phong phú ban thưởng. Cái này cũng dẫn đến từng cái Khương thị nữ nhân giống người điên dán Dương Vũ. Dương Vũ không phải lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng như vậy, nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất tao ngộ nhiệt tình như vậy. Đối phương đầy đặn địa phương không ngừng hướng hắn chen đến, làm hắn máu mũi đều nhanh muốn bão tố bay ra ngoài. May mắn hắn định lực hơn người, cuối cùng vẫn lăn lộn quá khứ. Nếu là thay cái khác nam nhân, chỉ sợ muốn đem cầm không ở. A-di-đà Phật, ta quả nhiên là Phật hệ người. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là ngoại giới người nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất định sẽ mắng Liễu Hạ Huệ, đem chúng ta khuôn mặt nam nhân đều vứt sạch. Cuồng hoan muốn tiếp tục vài ngày, Dương Vũ không có nhiều thời gian như vậy. Hắn cùng ký danh đệ tử Khương Lô tạm biệt một mặt. Khương Lô cao lớn không ít, hắn một thân hỏa khí quanh quẩn, đã giống như là một cái rất xuất sắc đại nam hài. Hắn rất cung kính hướng Dương Vũ đi quỳ lễ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Sư tôn khảo nghiệm một chút ngươi trong khoảng thời gian này có tiến bộ hay không. Dương Vũ lên tiếng, liền khảo nghiệm Khương Lô tình huống. Khương Lô quả nhiên không có để hắn thất vọng, đã có thể luyện chế ra không tệ đan dược, đối với dược lý càng thêm thông hiểu. Duy nhất không đủ chỉ là niên kỷ còn nhỏ, tại một chút chi tiết còn đem khống không đúng chỗ thôi. Thiên phú của hắn ngay cả Dương Vũ đều có một loại mặc cảm giác. Dương Vũ cho rằng Khương Lô tương lai tất nhiên sẽ trở thành tương đương xuất sắc luyện dược sư. Dương Vũ lại cho Khương Lô truyền thụ một chút luyện đan kỹ xảo, đồng thời đưa cho hắn một chút tài nguyên, để bảo đảm Khương Lô tương lai luyện đan con đường càng thêm thông thuận. Khương Lô đem Dương Vũ mỗi một câu nói đều thật sâu ghi tạc trong lòng, cũng đem Dương Vũ bộ dáng ghi tạc trong lòng. Tương lai nếu có cơ hội, hắn muốn đi hắn sư tôn sinh hoạt qua địa phương đi một chút, xem hắn sư tôn là thế nào trưởng thành. Hắn sư tôn chính là thần trong lòng hắn. Dương Vũ làm xong đây hết thảy, lại lấy được Khương Đằng cho một phần to lớn hậu lễ về sau, mới chuẩn bị rời đi. Khương Đằng phần này hậu lễ, Dương Vũ cũng không có cự tuyệt. Tại mạt giới tầng thứ ba bên trong, tài nguyên rất phong phú nhất, bọn hắn không thiếu những vật này. Đây cũng là trước đó hắn thay bọn hắn luyện đan nên được thù lao. Dương gia cũng gấp cần những tư nguyên này lớn mạnh gia tộc thực lực. Mạt giới ba tầng không gian đều là bị ngăn cách, mỗi một tầng đều cần có lực lượng cường đại mới có thể đả thông. Khương thị người có thể vì Dương Vũ đả thông những thông đạo này, nhưng Dương Vũ không để cho bọn hắn làm như thế. Hắn có biện pháp trực tiếp ra ngoài đâu. Khương thị người đều một mặt không hiểu. Không gian bình chướng này không có tuyệt đối lực lượng, thế nhưng là đánh không thông đây này. Dương Vũ tại trước mặt bọn hắn lộ một tay hư không xuyên toa thuật, trực tiếp từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ hai đi. Mạt giới không gian là bị ngăn cách đến, nhưng là không gian bình chướng cũng không nghĩ giống bên trong dày như vậy. Chỉ cần có không gian khe hở, hắn liền có thể từ đó xuyên qua. Đây cũng là hư không xuyên toa thuật ảo diệu. Theo Dương Vũ sau khi thực lực cường đại, hư không xuyên thẳng qua năng lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo lớn mạnh. Rất nhanh, hắn về tới mạt giới không gian tầng thứ nhất, gặp lại Sa Mạc cùng Qua Nhĩ hai huynh đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.